Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, tốt nhất dược liệu. Ta không phải, hoa, ta không phải cố ý. Mạc Thế Giao một cổ tử tức giận chính xông lên đầu. Phương Bình Chi lại đứt quãng mà ra tiếng, kia bộ dáng đảo cũng thật sự không giống như là cố ý. Đuôi lông mày nhảy dựng, Mạc Thế Giao không khỏi cắn cắn đầu lưỡi. Không nói hai lời tiến lên túm quá Phương Bình Chi tay trái bắt đầu xem mạch Giao Giao. Người đây là, Lưu Thị thật vất vả tìm về chính mình thanh âm, cũng là nghi hoặc mà mở miệng, nhị tàu. Ngươi, có, chậm rãi quay đầu nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái, lại đối phía trên Bình Chi kia khó hiểu ánh mắt, mà Thế Giao trong lòng lại run rẩy. Tình huống này. Chính mình hôm nay buổi sáng một đốn cháo chỉ sợ thật thì em là vì này bà nương chuẩn bị. Bà nương, hỏa châm hảo, người sao, đang ở này không khí thập phần quỷ dị đương khẩu. Đông Thành mới vừa thanh âm từ nhà chính cửa truyền tiến vào. Mang theo nhất quán duy nặc nhị ca sớm, trừ trừ cứng đờ khóe miệng. Mà Thế Giao mất tự nhiên mà nhắm hướng Đông Thành mới vừa cười cười. Trong lòng còn ở cân nhắc chính mình này chén nấm hạt rẻ cháo tam đệ muội sớm. Hắc hắc, ta nói A Chi cả buổi không trở về. Đến xem, nói thật, hắn là sợ nhà mình bà nương đại thanh sớm lại quá lão nương bên này tạp bãi. Suy tư luôn mãi, lúc này mới mượn cái lá gan theo lại đây, ngươi sẽ không giặt sạch đồ ăn phóng trong nồi A. Ta nhưng không tìm ngươi lão nương phiền toái. Tung tăng nhi theo tới làm gì? Phương Bình Chi vừa thấy Đông Thành mới vừa đối mặt mà Thế Giao thời điểm kia sợ đầu sợ đuôi bộ. Dáng, đáy lòng đó là tới khí, đôi lông mày nhảy mấy nhảy. Đem vừa rồi câu nói kia nói nữa một lần, mà Thế Giao liền dù bận vẫn ung dung mà ngồi vào một bên. Thuận tiện ném cho Đông Thành mới vừa một cái ghế tam đệ muội nói gì? Gì có? Không có chú ý tới Lưu Thị hai người dị sắc, Đông Thành mới vừa phản xạ tính mà truy vấn, trong đầu mơ hồ thật sự tam đệ muội, ngươi sao hiểu được, chẳng lẽ là bậy bạ đi. Phía trước mắng Đông Thành mới vừa khi kiêu ngạo khí thế biến mất vô tung. Phương Bình Chi lúc này càng là vẻ mặt kinh ngạc, như thế nào đều cảm thấy mặt Thế Giao là ở nói giỡn, ngươi cho rằng ta nhàn đến chứng đau sao. Cùng ngươi bậy bạ. Tưởng quy tưởng, còn là bất đắc dĩ mà ở mở miệng xác nhận quá nhiều lần sau. Mà Thế Giao rốt cuộc trơ mắt mà nhìn Phương Bình Chi đem chính mình kia chén gạo trắng cháo một. Giọt không lậu mà uống xong bụng, bởi vì Lưu Thị xung phong nhận việc mà muốn đem chính mình cho nàng. Cho nên mà Thế Giao không thể không quên ra chính mình này chén. Hồn đạm, ai kêu nàng hiếu thuận. Lòng tràn đầy buồn bực mà tiễn đi Phương Bình Chi kia tôn cường đạo thần. Mà Thế Giao mới có khí vô lực mà đặt mông ngồi xuống. Chính mình cực cực khổ khổ làm một cái buổi sáng. Thiếu chút nữa bị Yên Huân chết. Nhưng đảo mắt liền vì người khác làm áo cưới. Vẫn là chính mình không thế nào đãi thấy người. Kia cực hạn suy bại cảm. Ngẫm lại là đủ rồi. Dư lại một chén cháo Lưu Thị chết sống không chịu chính mình một người uống. Mà Thế Giao chỉ phải lắc đầu phân lại đây nửa chén. Vừa mới này vừa ra, Lưu Thị tuy rằng hiện tại cao hứng, nhưng ngẩng đầu vừa thấy mặt Thế Giao kia không tính đẹp sắc mặt. Cũng không dám nói cái gì, hai người hơi có chút hứng thú dã rời mà vây quanh cái bàn ăn hạt rẻ cháo, múc một muỗng phóng tới. Trong miệng, Lưu Thị không được mà tán thưởng mặt Thế Giao trù nghệ. Tuy rằng quá trình mạo hiểm điểm. Nhưng làm ra đồ vật xác thật không tồi, so bản thân ngao cháo rau xanh nhưng hảo uống đến nhiều. Người sau nghe vậy chỉ là nhàn nhạt mà cười cười, cũng không mở miệng, kiếp trước nàng chính mình cũng sẽ nấu cơm, hơn nữa tay nghề cũng không tệ lắm, trừ bỏ sẽ không thiêu nơi này củi lửa ở ngoài, làm chút cơm nhà thật đúng là không làm khó được nàng. Ăn qua cơm sáng thừa dịp Lưu Thị rửa chén thời gian. Mà Thế Giao đó là bất động thanh sắc mà đi đến Đông Thành thanh cửa phòng. Mặt âm trầm gõ gõ môn lại không thấy có người khai. Trong lòng càng là khinh thường, nếu là nàng sở đoán không tồi, kia ham ăn biếng làm nam nhân định là cầm bán ngọc bội tiền đi mua thịt heo ngủ quả phụ đi. hung hăng mà gõ một hồi lâu, như cũ không thấy có bất luận cái gì động tĩnh, hừ lạnh một tiếng xoay người về phòng liền chui vào chính mình phòng. Này chướng đãi nàng làm chính sự lại đến cùng hắn chậm rãi tính. Nếu không phải xem ở Lưu thị phân thượng, nàng nhất định phải làm hắn hảo hảo ăn thượng mấy buồn côn. Giao giao, người một người vào thành sợ là không có phương tiện nột. Nếu không làm tứ nhi bồi ngươi đi, còn không biết nhà mình nhi tử đêm không về ngủ. Lưu thị tẩy hảo chén đũa xốc lên chiếu mảnh ra cửa. Hướng tới Mặt Thế Giao nói, không cần nương, ta hồi Lương Bạc thôn nhi tìm Đại Thành ca cùng đi. Vừa vặn bọn họ cũng có cái gì muốn bán, một khối đi có cái bạn nhi liền hảo, không nhắc tới Đông Thành Thanh không ở nhà. Mặt Thế Giao lắc lắc đầu, như vậy cũng hảo, ta đây đưa ngươi qua đi đi. Thứ này trang đỉnh lên trọng không cần, điểm này đồ vật còn có thể bối đến động, nương ngươi ở nhà mang theo quên nhi thì tốt rồi. Ta chính mình đi, Mặt Thế Giao thay chính mình duy nhất tương đối có thể gặp người kia kiện màu lam. Áo vải thô, cổ tay áo thượng bổ kia khối màu đen vải vụn tuy không thế nào hòa hợp. Nhưng tốt xấu so ngày thường xuyên vải thô áo tang tốt hơn không ít, vậy ngươi trên đường tiểu tâm. Chốt, ta liền không tiễn ngươi. Đi sớm về sớm a, đem người đưa đến sân cửa. Lưu thị không yên tâm mà dặn dò, chịu đựng bả vai đau đớn đem nửa giỏ hạt dẻ cùng nấm bối đến Mạc ra. Chiều Mạc Quang Phú đánh thanh tiếp đón, lại là gọi tới Trần Túc cùng nhau kế hoạch một phen. Cuối cùng từ Trần Đại Thành đi theo Mặt Thế Giao cùng nhau vào thành. Thuận tiện cùng nhau mang lên Mạc Quang Phú nhặt về hạt dẻ cầm đi trấn trên cùng bán đi. Hai người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, trở ra cửa thôn ngăn cản chiếc xe bò ngồi trên đi. Đó là vào thành, này Thanh Sơn trấn nhưng thật ra rất náo nhiệt. Đại Thành ca, ta trực tiếp tìm cái bán đồ ăn chỗ ngồi nhìn xem. Khóe miệng ngậm một mặt cười nhạt, Mặt Thế Giao quay đầu nhìn nhìn theo sau lưng mình Trần Đại Thành. Do hỏi dường như nói, Giao muội tử nói như thế nào liền như thế nào đi. Bất quá ta cũng rất ít tới trấn trên, này chợ rau ở đâu nên sao tìm, tại chỗ đem trên vai chọn cái sọt thay đổi một vai. Trần Đại Thành hàm hậu mà cười, bởi vì Mạc Quang Phú bệnh còn chưa hoàn toàn hảo lên. Cho nên Trần Thúc đó là làm nhà mình nhi tử thế cùng nhau khiêng lại đây. Bằng không thời gian dài, đồ vật cũng hỏng rồi, ta một đường tìm vài người hỏi một chút thì tốt rồi. Này hạt dẻ còn có thể cầm đi cùng người khác đổi vài thứ về nhà. Chỉ là nấm cũng chỉ có thể dựa vào chính mình bán. Rốt cuộc đều lo lắng ngoạn ý nhi này không thể ăn. Bán lên nhưng thật ra muốn phí một phen công phu, bảy cong tám quải mà cuối cùng tìm được rồi một. Cái nho nhỏ rau dưa giao dịch nơi, hai người tìm được một khối đất trống liền đem đồ vật thả xuống dưới ân. Mới vừa buông trọng đến áp người chết giỏ, đảo mắt liền thấy một người đầy chứa đầy các loại chai lọ vại bình tiểu tấm ván gỗ xe đi qua phía. Trước, có vẫn chưa dùng cái nắp phong kín trụ, vì thế kia nồng đậm dược hương liền một tia không lậu mà phiêu vào Mặt Thế Giao trong lỗ mũi, tất cả. Đều là tốt nhất dược liệu cùng với thành phẩm thuốc viên. Trời biết nhiều như vậy hảo dược liệu đối với một cái chế dược sư tới nói có bao nhiêu đại lực hấp. Dẫn, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm kia nhìn qua cũ nát bất kham tấm ván gỗ xe. Ngón tay nắm chặt bên cạnh người vạt áo. Nàng chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt sao tự trái tim bốc lên dựng lên, cô nương. Tốt nhất dược liệu, người chính là muốn, làm như cảm giác được Mặt Thế Giao kia tha thiết ánh mắt. Đẩy xe trung niên nam nhân đằng ra một bàn tay chính chính nghiêng đáp ở trên đầu đấu lạp. Quay đầu đối với người sau thân hòa mà cười cười, lời nói ngoài lề, đề cử bạn tốt văn văn. Phúc Hắc Vương ra độc y xấu phi văn, hạnh hoa hơi vũ http. 123 info, 521.672. HTML nạp lan tiểu tịch biêu hãn nông gia nữ http. 123 info, 528.886. HTML chấu nhan khuynh thành, vương phi không dễ chọc văn, lạc mông huyên http. 123 info 525.530. HTML, hết chương.